Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 461, mồng suối quẩy, 1. Trên võ thần đài, dù là mấy người giao thanh đồ, Hạ Thánh Sơ đều rất không phục Chung Nhạc, Long Nhạc, nhưng cũng phải thừa nhận điều Bạch Thương Hải nói. Song Nhạc đúng là tỏa hào quang, mỗi người đều có sức hấp dẫn riêng. Điều khiến họ thấy khủng khiếp nhất là Song Nhạc hợp bích có thể nói là vô địch, thế như trẻ trẻ đánh cho ba vị cự đầu pháp thiên cảnh tan tác chi muôn. Hai người liên thủ thực lực quả thật đáng sợ. Cũng may họ là hai chứ không phải một người. Nếu thật sự như tin đồn Long Nhạc chính là Chung Nhạc thì quá đáng sợ. Mọi người nhìn nhau nghĩ. Chung Nhạc đột nhiên cười. Nếu chư vị tin ta thì đừng động đậy vội. Các vị cường giả đều khựng người, đột nhiên thấy mái tóc đen của Chung Nhạc bay lên, sợi tóc tựa kiếm tơ, nháy mắt đã bao quanh cả võ thần đài. Các sợi tóc chuyển động cắt chém xung quanh mọi người trên đài. Có người thản nhiên mặc cho kiếm tơ chém qua, có người thì nắm chặt hồn binh sẵn sàng chiến đấu. Tóc Chung Nhạc tựa rồng bao quanh võ thần đài, hàng nghìn vạn sợi tóc chém tới chém lui, các loại kiếm pháp biến hóa khiến người ta hoa mắt. Đột nhiên một sợi tóc của Chung Nhạc như chạm phải thứ gì đó trong không gian lay động một cái. Thì ra trốn ở đây. Chung Nhạc rút kiếm đâm tới. Một thân ảnh trong không gian hiện ra. Bay lên trời. Chính là vị cự đầu quỷ thần tộc đã đánh lén Chung Nhạc vừa rồi. Hắn bị Chung Nhạc phát hiện, lập tức bỏ chạy. Cùng lúc đó Chung Nhạc cũng bay lên trời. Hai người gặp nhau giữ không trung, kiếm quang lấp loáng, Chung Nhạc ngược lại không dùng tới bằng vũ kim kiếm mà dùng đại tự tại kiếm khí. Trấn môn công pháp của kiếm môn trong tay hắn biến thành đủ các loại hình dạng, chuông, trống, sấm, tháp, đàn, rồng, phượng, kim ô. Vây quanh vị cường giả quỷ thần tộc kia. Hồn binh của cường giả quỷ thần tộc quỷ đầu phiên bị chém gã, lúc này không thể không đánh cận chiến với Chung Nhạc. Quỷ thần tộc tinh thông đánh lén, xuất quỷ nhập thần, nhưng cận chiến thi phi thực lực quỷ thần tộc yếu hơn các chủng tộc khác. Đột nhiên cánh tay phải của cường giả quỷ thần tộc bị chặt đứt, từ trên trời rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe. Cường giả quỷ thần tộc trống lên một tiếng, biến thành đám khói bay đi. Ngươi chạy được sao? Chung Nhạc hất tóc, đâm thẳng vào không trung, xuyên qua người vị cường giả quỷ thần tộc kia. Máu từ trên không trung nhỏ xuống. Tóc hắn xuyên qua nhục thân của cự đầu quỷ thần tộc, kéo hắn e rờ khỏi không gian, các luyện khí sĩ khác nhìn mà thấy kinh hãi. Vừa rồi Chung Nhạc, Long Nhạc liên thủ đánh trọng thương cự đầu như quỳ chính thư, nhưng lúc đó là hai vị cường giả trẻ tuổi hợp lực công kích một vị cự đầu, đánh trọng thương một người rồi đánh người còn lại, không có cảnh hai cự đầu liên thủ. Hơn nữa Chung Nhạc và Long Nhạc một người cầm liêu nhận luyện chế từ răng của thú thần, một người có bằng vũ kim kiếm, có hai món thần binh này đương nhiên vô cùng lợi hại. Còn giờ là một mình Chung Nhạc đánh bại cự đầu quỷ thần tộc, đã thương, thậm chí hắn còn dùng tóc khóa chặt vị cự đầu kia, chuẩn bị giết hắn. Đa nguyên cảnh sắp giết cự đầu pháp thiên cảnh, đây là chiến lược như thế nào chứ? Trên võ thần đài, hai huynh đệ Hạ Thánh Sơ, Hạ Thánh Ngôn sắc mặt đều thay đổi. Chung Nhạc biến tóc thành kiếm chính là thủ đoạn của võ đạo tông sư, tuyệt chiêu của Hạ Thị. Nhưng tuyệt học của Hạ Thị trong tay Chung Nhạc lại càng kinh người hơn, thậm chí còn hơn cả hai huynh đệ họ. Không chỉ vậy, Long Nhạc cũng từng dùng thủ đoạn tương tự, có thể thấy nhục thân của Long Nhạc cũng đã luyện tới mức cường đại, sinh mệnh lực kinh người. Chung Nhạc và Long Nhạc tuy đều dùng tóc làm hồn binh nhưng thủ đoạn khác nhau. Long Nhạc là tóc đỏ biến thành dao long đỏ. Dùng lao giao long làm căn bản tạo thành các loại hồn binh hoặc thần thông uy lực cường đại. Còn Chung Nhạc là kiếm pháp đơn thuần. Nhưng dùng tóc làm vũ khí thi triển đại tự tại kiếm khí uy lực đáng sợ hơn, nhục thân của cự đầu pháp thiên cảnh cũng không chống đỡ nổi. Tóc Chung Nhạc khóa chặt vị cự đầu quỷ thần tộc đó kéo tới bên cạnh. Từ trong bàn tay xuất hiện một vầng mặt trời, chuẩn bị đánh chết hắn. Nhưng lúc này, một vị võ đạo thiên sư trong hỏa thánh cung đưa tay chém vào không khí. Tóc của Chung Nhạc lập tức đứt lìa. Dừng tay. Trong hỏa đô thành của ta, nghiêm cấm chiến đấu. Vị võ đạo thiên sư đó đi ra khỏi hỏa thánh cung, bước từng bước lên cao, uy nghiêm vô cùng, quét mắt nhìn Chung Nhạc, trầm giọng nói. Chung Sơn Thị, ngươi động thủ trong hỏa đô thành của ta, ám toán tiền bối quỷ thần tộc, là muốn đối đầu với Trọng Lê thần tộc ta phải không? Chư vị đệ tử kiếm môn đại nộ. Vừa rồi ngươi không thấy rõ ràng là bọn họ ra tay với Chung đường chủ hay sao? Chung đường chủ phản kích mới đã thương bọn họ. Hỏa đô thành là khu thương nghiệp quan trọng. Trong thành phần lớn là luyện khí sĩ đến từ các tộc ở các hoang, nghe vậy đều lắc đầu. Hành động này của Trọng Lê thần tộc quá đáng rồi. Rõ ràng là những cự đầu kia trơ trẽn ra tay với Trung Sơn Thị chỉ phản kích. Không truy cứu những cự đầu kia đã đành, tại sao lại hỏi tội ngược lại Trung Sơn Thị? Cũng có rất nhiều luyện khí sĩ nhận ra điểm bất ổn, Trọng Lê thần tộc Hỏa Đô Thành là thánh địa lớn thứ hai ở Nam Hoang, trước nay đều cấm động thủ trong thành, lúc này lại có cự đầu nghênh ngang đánh lén Chung Nhạc, có nghĩa là đã được sự ngầm đồng ý của Trọng Lê thần tộc. Trung Sơn Thị tên tuổi quá vang dội, Trọng Lê thần tộc cũng cho rằng hắn là một sự uy hiếp nên định loại trừ hắn. Có người nói, vị võ đạo thiên sư kia bay lên, đứng đối diện với Chung Nhạc ở phía xa, nghe vậy quát một tiếng. Tiếng quát vang khắp Hỏa Đô Thành như tiếng sấm rền át hết tiếng bàn tán, trầm giọng nói. Quy định của Trọng Lê thần tộc ta, có thể động thủ trên võ thần đài nhưng ra khỏi võ thần đài, kẻ nào dám động thủ là vi phạm luật pháp của Trọng Lê thần tộc. Trung Sơn Thị, vừa rồi ngươi đã ra khỏi võ thần đài, còn không nhận tội. Chung Nhạc thu mái tóc về, thậm chí đoạn tóc đứt cũng bay về nối liền lại, thu ngắn như cũ. Hắn nhíu mày. Lẽ nào ta bị đánh lén cũng không được đánh trả, phải bó tay chịu chết. Vị võ đạo thiên sư còn chưa kịp nói thì đột nhiên tiếng hạ tông chủ vọng tới. Trọng Tấn, Trung Sơn Thị lần đầu phạm lỗi, không đến mức phải trị tội. Ngươi quay lại đi. Dù sao sư huynh các tộc đều ở đây, ít nhiều cũng nên nể mặt thủy sư huynh. Vị võ đạo thiên sư hạ Trọng Tấn cúi người nói. Tông chủ nói chí phải. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 462, mồm suối quẩy, 2. Hắn quay lại nhìn Chung Nhạc, lạnh lùng nói. Chỉ một lần này, lần sau không có ngoại lệ. Trung Sơn Thị, nếu ngươi tái phạm, ta nhất quyết không tha. Chung Nhạc kìm nén nói. Nếu còn có luyện khí sĩ đánh lén ta ở Hỏa Đô Thành thì nên làm thế nào? Trên địa bàn của Trọng Lê thần tộc, kẻ nào dám hạ thủ với ngươi? Hạ Trọng Tấn quay người rời đi. Chỉ cần ngươi an phận một chút, đương nhiên Trọng Lê thần tộc ta sẽ đảm bảo ngươi được bình an. Chung Nhạc thu ánh mắt về, nhìn xuống các cao thủ trẻ tuổi các tộc trên đài cao, rồi lại nhìn Chung Nhạc, thi lễ một cái. Đa tạ Long sư huynh đã ra tay tương trợ. Chung Mỗ cảm kích vạn phần. Long Nhạc vội di chuyển tránh đi, mặt biến sắc nói. Ta không phải vì cứu ngươi, mà vì nếu ngươi chết thì ta sẽ đi đâu tìm được đối thủ như ngươi. Ta thách đấu mục đích chính là đánh bại ngươi, rửa sạch oan khuất cho ta, đương nhiên không thể thách đầu một kẻ đã chết. Hắn đứng hiên ngang, tự phụ nói. Long Nhạc chính là Long Nhạc, không phải bất cứ ai. Ta phải cho tất cả sinh linh trong thiên hạ biết rằng, trong Song Nhạc, Long Nhạc là đứng đầu, còn Chung Nhạc ngươi chỉ núp dưới bóng Long Nhạc ta mà thôi. Chung Nhạc cười ha hả, đứng thẳng lên cười lớn. Được, Đông Hải Long Nhạc quả nhiên rất hiên ngang, khí độ phi phàm, khiến ta tâm phục. Nhưng ngươi yên tâm, tuy ngươi giúp ta một lần nhưng hai ngày nữa giao đấu ta chắc chắn sẽ không nương tay. Sau khi đánh bại ngươi ta có thể giữ lại cái mạng cho ngươi. Long Nhạc ánh mắt lóe tinh quang. Ta không cần ngươi nương tay. Giao đấu với ta, nếu ngươi nương tay, chết là chắc chắn. Chung Nhạc mỉm cười. Long huynh, nhắc lại lời cũ, hai ngày tới chúng ta có lẽ có thể làm bằng hữu. Xem tâm trạng. Long Nhạc thản nhiên nói. Hai người nhìn nhau, hư không sinh sấm sét, trẹt một tiếng đánh xuống vỡ võ thần đài. Bạch Thương Hải cảm thán. Anh hùng tương ngộ, dễ ngưỡng mộ đồng cảm lẫn nhau. Long Nhạc Chung Nhạc, đều là thế gian hào kiệt, trong hoàn cảnh này có thể cùng cạn ly rượu lớn. Trên võ thần đài, các cường giả trẻ tuổi khác đều có đồng cảm. Tuy Chung Nhạc và Long Nhạc sắp gặp nhau trong trận chiến sinh tử nhưng khí độ của hai người đều xuất chúng xuất trần, khiến người khác bất giác phải khâm phục. Xích Tuyết và các thiếu niên thiếu nữ phượng tộc đã tới võ thần đài, thiếu nữ này đang cầm một chiếc túi giấy dầu, bên trong là tôm Nam Hải đã nướng đỏ hồng. Thiếu nữ đang ăn tôm xem kịch hay, nghe Bạch Thương Hải nói không kìm được phì cười phun cả tôm ra ngoài. Chung Nhạc sắc mặt không đổi, thản nhiên nhìn nàng ta. Khâu Cấm Nhi thấy Bạch Thương Hải thì mừng rỡ vẫy tay. Tiểu Bạch ca lại tới à? Lần trước, đúng như lời huynh nói sư ca đã đánh bại hết họ rồi. Giờ huynh lại tới, nếu đánh thì huynh nhất định phải giúp sư ca ta đấy. Xích Tuyết không kìm được bật cười, bước lại gần, tò mò hỏi. Vị Tiểu Bạch sư huynh đây có bản lĩnh gì mà giúp sư ca muội chiến thắng vậy? Khâu Cấm Nhi nhìn nàng ta, mắt bỗng sáng lên, thầm khen ngợi đúng là mỹ nhân,

Thủy Tử An nhìn vào trong đèn, thân thể chấn động. Chỉ thấy một tinh hệ khổng lồ đang xoay chuyển trong đèn. Tinh quang tựa dầu đèn, chỉ thấy hoa mày chóng mặt. Trong tinh hệ, một cây trường đao hình cánh lông vũ đang nổi lưng chừng bên trong. Thánh khí của Côn Bằng thần tộc, thần dực đao. Tuy chỉ có một nửa nhưng thần uy của cây đao này Thủy Tử An cũng chưa từng được thấy. Đại trưởng lão, đây chính là một nửa thần dực đao, thánh khí của Côn Bằng thần tộc. Một nửa còn lại ở chỗ Côn Bằng thần tộc. Chung Nhạc quan sát nét mặt của Thủy Tử An, thận trọng giải thích. Khi ta đoạt được cây đao này dùng gương mặt của Long Nhạc, bị Côn Bằng thần tộc nhìn thấy. Phong Vô Kỵ biết Long Nhạc chính là ta nên Sa Kỳ Sơn mới truy nã ta. Ta. Nét mặt của Thủy Tử An bỗng trở nên vô cùng đa dạng, lúc xanh lúc trắng, lúc đỏ lúc tím. Một lúc sau mới tiêu hóa được thông tin này, có chút đờ đẫn nói. Tiểu tử thối, ngươi còn có sự tích gì nói hết đi. Đúng, chính là lá cờ này, ở đâu ra? Thanh Long Vân Văn Kỳ, một trong thứ thần thú kỳ trong nơi ở của Thiên Đế. Ngươi cướp từ Trọng Lê thần tộc. Ngực Thủy Tử An phập phùng thở, sắc mặt càng thêm thú vị, một hồi lâu sau mới nói. Con bà nó, lão tử sống nhiều năm như vậy rồi cũng không đặc sắc bằng mấy năm của ngươi. Thánh khí của Côn Bằng thần tộc, tứ thần thú kỳ, bà nhà nó. Côn Bằng thần tộc nếu được truyền tống tới đây thì đối tượng sẽ tiêu diệt trước tiên không phải Long tộc mà chính là Kiếm Môn chúng ta, giết tiểu tử ngươi trước rồi nói. Chung Nhạc ngượng ngùng. Đại trưởng lão có cách nào giải quyết không? Muốn ta chùi đít ngươi à? Thủy Tử An giận dữ. Cái đít này không phải dễ chùi đâu nhé. Một mình lão phu chùi không sạch. Trọng Lê thần tộc và Hải Vương Sa Kỳ Sơn liên thủ, bố trí truyền tống đại trận, tên Phong Vô Kỵ cũng sẽ nhúng tay vào, e là hắn đã tới Hỏa Đô rồi, chỉ là chưa lộ diện. Cái đít này xem Ôn chủ có chịu cùng ta chùi không? Chung Nhạc dở khóc dở cười, thầm nghĩ. Bảo quân tư tà cùng tới chùa đít cho ta. Thủy trưởng lão đúng là giận rồi, nói không lựa từ ngữ gì cả. Nhưng Phong Vô Kỵ tới Hỏa Đô đúng là chuyện lớn. Tiểu lão đầu ánh mắt lóe tinh quang, lập tức giơ tay phong ấn cung điện họ đang đứng, lấy ra đồ đằng thần trụ, truyền tin về Kiếm Môn. Quân tư tà nhận được tin thì kinh ngạc. Thấy trên đồ đằng trụ hiện lên gương mặt của môn chủ, run rẩy nói. Thủy trưởng lão đừng nói hoảng hốt. Ta sẽ tới đó phá giải truyền tống đại trận của tam đại thần tộc. Thủy Tử An nhíu mày. Nếu môn chủ đích thân tới đây, Kiếm Môn sẽ trống vắng. Quân tư tà cười. Ngài yên tâm, Phương Kiếm các sư huynh tọa trấn ở đây, sẽ không có đại loạn gì được đâu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 464, dọn dẹp hậu quả, 2. Thủy Tử An trầm giọng. Cái đít này không dễ chùi, môn chủ hãy mang theo thần kiếm. Dù sao Hỏa Đô cũng là thánh địa lớn thứ hai của Nam Hoang Trọng Lê thần tộc. Nếu phá hoại truyền tống trận có lẽ sẽ bị Trọng Lê thần tộc công kích. Quân tư tà phì cười. Không cần thần kiếm. Trung sư đệ ở đó không phải có một món thần binh sao? Thủy Tử An kinh ngạc, kêu lên. Thần dược đao. Môn chủ định dùng tới thần dược đao. Quân tư tà cười khanh khách. Uy lực thần dực đao lớn hơn nhiều thần kiếm Kiếm Môn. Hơn nữa lại là thánh khí của Côn Bằng thần tộc. Lần này chúng ta không lộ diện cũng không phải trở mực với Trọng Lê thần tộc, vì thế dùng thanh dao đó là tốt nhất. Chỉ phá vỡ truyền tống trận, không để lại bất cứ dấu vết nào, cũng không ai biết là Kiếm Môn ta làm. Chung Nhạc thở phào, cười. Đa tạ môn chủ. Trong vòng 2 ngày ta sẽ tới Hỏa Đô. Trên đồ đằng trụ, gương mặt quân tư tà biến mất dần, đồ đằng trụ trở lại bình thường. Thủy Tử An cất đồ đằng trụ đi, nhíu mày nói. Quân môn chủ cũng là nữ tử rất có máu mạo hiểm. Nhất định là ở trong Kiếm Môn chán rồi, muốn ra ngoài đổi gió. Môn chủ đích thân đi, an nguy khó lường, có chút không thỏa đáng, thật ra nên để Phương Kiếm cắt tới thì hơn. Truyền tống đại trận rốt cuộc ở chỗ nào? Chung Nhạc lẩm nhẩm. Thủy Tử An đứng dậy. Ta đi tìm truyền tống trận. 2 ngày tới ngươi cẩn thận một chút. Ta không ở bên cạnh, chắc chắn sẽ có cường giả ra tay với ngươi. Dù sao thì nếu ngươi trưởng thành sẽ là sự uy hiếp lớn với họ. Chung Nhạc gật đầu. Thủy Tử An lập tức rời đi. Khâu Cấm Nhi và Xích Tuyết nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, đi mua cả núi đồ ăn ngon trong Hỏa Đô Thành, tức trong Nguyên Thần Bí Cảnh, tay còn cầm túi nhỏ túi to. Chung Nhạc thì bị Khâu Cấm Nhi kéo đi theo hai người. Cung Luân chỗ ta cũng có không ít các món ăn thượng hạng, hôm nào ta mời muội tới ăn. Xích Tuyết mời. Được thôi. Khâu Cấm Nhi không gì vui bằng. Chung Nhạc không khỏi lắc đầu. Cấm Nhi sư muội dễ dàng bị lôi kéo vậy, Lộc bà còn lo ta dùng nam sắc lừa muội ấy đi. Ai biết được một hai túi đồ ăn là có thể lừa được rồi. Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên. Hai vị muội muội có gì ngon? Có thể cho ta thử với không? Chung Nhạc nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy một nữ tử phong thái tiêu sái không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh họ. Nữ tử này mặc nam trang, tay cầm quạt gấp, khẽ phe phẩy xua đi cái nóng ở Hỏa Đô. Khâu Cấm Nhi và Xích Tuyết nhìn nàng ta đều sáng mắt lên, Xích Tuyết cười. Tỷ tỷ cũng thích ăn sao? Nữ tử đó cảnh giác nhìn Chung Nhạc, lắc đầu. Không thích ăn nhiều, chỉ là thỉnh thoảng thèm chút thôi. Khâu Cấm Nhi và Xích Tuyết đồng thành. Bọn ta cũng không phải thích ăn nhiều, chỉ là thử chút thôi. Ba người có cùng sở thích lập tức trở nên thân thiết, thưởng thức bình luận các món ăn ngon, rất nhanh đã tiêu diệt hết túi này tới túi khác. Chung Nhạc quan sát nữ tử mặt nam trang kia thấy rất quen mắt nhưng lại chưa từng gặp. Nữ tử này là ai? Lẽ nào là quân sư tỷ thay đổi dung mạo? Không thể nào, quân sư tỷ nói hai ngày mới tới Hỏa Đô. Hỏa Đô cách Kiếm Môn rất xa, phải hơn chục vạn dặm đường, cho dù là cự phách cũng phải mất hai ngày. Chung Nhạc có chút khó hiểu, giờ chưa tới nửa ngày, quân tư tà không thể nào tới Hỏa Đô thành được. Nữ tử kia thấy hắn cứ nhìn mình thì cười. Ta từng ăn một thứ rất ngon, đến giờ vẫn chưa quên được mùi vị. Khâu Cấm Nhi và Xích Tuyết đều tò mò, vội hỏi rốt cuộc là món ngon gì. Nữ tử kia cười. Thịt trâu sống, từng tảng thịt trâu sống. Hơn nữa còn là vừa cắt từ người yêu quái xuống, còn không rửa vẫn còn dính máu. Hai nàng giật mình, thịt trâu sống thì có gì ngon? Vị tỷ tỷ này khẩu vị thật nặng. Chung Nhạc giật mình, sững người nhìn nữ tử đó. Quân tư tà, đúng là quân môn chủ. Sao có thể tới nhanh như vậy? Nữ tử mặt nam trang đó chính là quân tư tà. Chung Nhạc sao biết được quân tư tà khi nghe tới sự tích của hắn ở ma tộc Bát Hoang đã biết chuyến đi này của hắn chắc chắn nguy hiểm trùng trùng. Sợ Thủy Tử An trưởng lão không trấn áp được nên lập tức bảo Phương Kiếm Các bảo vệ Kiếm Môn, còn mình rời Kiếm Môn tới Nam Hoang Hỏa Đô. Khi Thủy Tử An dùng đồ đằng trụ truyền tin thì quân tư tà đã tới Nam Hoang, nàng thay đổi dung mạo, cho dù Chung Nhạc cũng không nhận ra nàng. Đột nhiên tim Chung Nhạc rung lên, vội túm lấy ba người bay nhanh về phía sau. Không gian đằng trước họ đột nhiên lay động, một thanh quỷ kiếm từ trong không gian bay ra. Lại là cự đầu của quỷ thần tộc. Chung Nhạc đại nộ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 465, Ngông cuồng bá đạo, 1. Thanh quỷ kiếm này vô cùng đa ngờ, là hồn binh cấp cự phách. Một kiếm đâm ra lập tức có tiếng quỷ khóc vọng tới, vô số oan hồn từ trong kiếm tràn ra. Quán niệm thăm thẳm biến thành sóng xung kích lao về phía Chung Nhạc và ba thiếu nữ. Âm phong từng trận, quỷ khóc thần sầu, một kiếm bay ra, bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, oan hồn ngập trời bay lượn, bao phủ toàn bộ các con đường. Oan hồn lao vào Chung Nhạc, hắn lập tức cảm nhận được nguyên thần bị xâm nhiễm, bị tê liệt, không thể cử động được. Quy lực của món hồn binh này thật sự quá đáng sợ, quán niệm nhập thể có thể khóa chặt nguyên thần đối phương, nguyên thần không động đậy được, không thể linh thể hợp nhất. Không thể điều động pháp lực. Quỳnh. Thân thể Chung Nhạc đột nhiên rung chuyển, hư ảnh toại hoàng hiện ra phía sau, không trung bỗng chói lòa, ánh sáng chiếu tới đâu là tiếng tế tự vang vọng tới đó, giống như vạn dân đang cầu nguyện, oan hồn và bóng tối ngay lập tức bị loại bỏ. Quán niệm vây quanh nguyên thần của hắn bóng như tuyết gặp lửa, bị luyện hóa hết, nguyên thần lập tức lại cử động được. Cùng lúc đó, phía sau Khâu Cấm Nhi xuất hiện hư ảnh của một nữ tử đầu người mình rắn. Nàng quan tưởng nữ hoa. Hư ảnh nữ hoa phá vỡ quỷ chướng. Hư ảnh nữ hoa vừa xuất hiện, nguyên thần của nàng lập tức được tự do hành động. Sau lưng Xích Tuyết, ánh sáng đỏ chói, một đạo lôi đình đỏ rực đánh xuống gáy nàng ta, vào trong thức hải, cũng luyện hóa quán niệm đang vây khốn nguyên thần của nàng. Còn quân tư tà thì không động đậy gì, thanh quỷ kiếm này tuy là hồn binh cấp cự phách nhưng là một cường giả pháp thiên cảnh của quỷ thần tộc thi triển, nhân vật cấp cự đầu, so với môn chủ kiếm môn cự phách như nàng thì còn thua kém nhiều. Quán niệm trên quỷ kiếm không tiếp cận nổi thân thể nàng đã bị nàng luyện hóa rồi. Quỷ kiếm nhằm mi tâm Chung Nhạc đâm tới, nhanh như chớp giật. Cùng lúc đó, phía sau bốn người Chung Nhạc đột nhiên xuất hiện một tấm quỷ đầu phiên, rung chuyển một cái, quỷ môn bên trên mở ra, vô số quỷ thần từ trong cửa thò tay ra tóm về phía họ. Cường giả của quỷ thần tộc tính toán cực kỳ chuẩn xác, tập kích trên đường, quỷ kiếm phía trước đâm tới, quan hồn phủ đầy không trung, xung quanh tối sầm lại khiến nguyên thần bị vây khốn, hai mắt mờ ảo không nhìn rõ được gì. Lúc này Chung Nhạc khó lòng tránh được chiêu kiếm, đồng thời kẻ thích sát thứ hai xuất kích, nếu Chung Nhạc lùi về sau sẽ không tránh được quỷ đầu phiên. Chung Nhạc hoàn toàn bị động nộ, quay người cổng kiếm, BC nhanh chóng biến to lên, thanh kiếm lớn biến thành trăm trượng, phục một tiếng chém đôi quỷ kiếm, một cánh tay cầm kiếm bị chặt đôi, quỷ kiếm tách làm hai nửa rơi xuống. Chết! Chung Nhạc nhục thân biến thành cự nhân cao 36 trượng, vung kiếm chém mạnh xuống quỷ môn. Quỷ đầu phiên cùng với quỷ đầu phiên cùng bị chém đôi, phía sau có huyết quang tóe ra, xuất hiện một luyện khí sĩ quỷ thần tộc một tay. Chính là vị cự đầu quỷ thần tộc đã đánh lén hắn. Luyện khí sĩ quỷ thần tộc đó ánh mắt đầy sự kinh hãi, bàn tay cầm phiên bị chặt rơi. Trên võ thần đài hắn bị Chung Nhạc chặt cánh tay phải, giờ tay trái cầm phiên, tay phải là móng vuốt của yêu thú. Rõ ràng vị cự đầu này không có nhục thân cường đại, không luyện được tuyệt học như bất tử chi thân. Bị Chung Nhạc chặt đứt tay là không mọc lại được, nên phải tìm một con yêu thú cường đại, chặt móng vuốt của nó lắp lại. Đây cũng là bất đắc dĩ, nếu không hắn thành luyện khí sĩ một tay, thực lực chắc chắn sẽ giảm mạnh. Nhưng vừa mới nối móng vuốt dù thế nào cũng không thể bằng với cánh tay của chính mình, vì thế hắn dùng tay trái cầm phiên ám toán Chung Nhạc. Không ngờ tay trái lại bị Chung Nhạc chặt đứt, bàn tay vẫn đang cầm quỷ đầu phiên, máu tươi đầm đìa. Xoạt! Mái tóc của Chung Nhạc bạo phát, nháy mắt vô số sợi tóc đã xuyên qua thân thể vị cự đầu này. Kiếm lục thập tứ thức. Tóc vận chuyển kiếm trận, thi triển ra các bộ kiếm trận kiếm lục thập tứ thức. Kiếm thập lục tứ thức của hắn không phải kiếm lục thập tứ thức của Thủy Tự An mà là tự hắn dung hợp đại tự tại kiếm khí sáng tạo mà thành, không biến hóa đa dạng được như kiếm trận của Thủy Tự An. Nhưng Chung Nhạc hơn ở điểm tóc đủ nhiều. Cả bộ tóc thi triển kiếm lục thập tứ kiếm đủ để bù đắp sự thiếu sót của kiếm pháp, huống hồ tóc của hắn đã xuyên qua nhục thân của cường giả Quy Ri thần tộc, tương đương với việc thi triển bên trong cơ thể hắn. Chỉ nghe bụp một tiếng, nhục thân vị cường giả quỷ thần ốt này bỗng nổ tan tành. Phía sau Chung Nhạc, một vị cự đầu quỷ thần tộc khác hiện thân, bắt lấy hai nửa Quy Ri kiếm từ cánh tay bị đứt, nhanh như chớp nhằm lưng Chung Nhạc đâm tới. Ai ngờ cảm quan của Chung Nhạc vô cùng nhạy bén, ngay một khoảnh khắc trước khi hắn đâm kiếm thì Chung Nhạc đã cảm nhận được sát cơ. Hắn không ngờ phản ứng của Chung Nhạc lại nhanh tới vậy, không chặn quỷ kiếm mà trực tiếp cầm lấy bằng vũ kim kiếm quay người, bằng vũ kim kiếm có thể to có thể nhỏ tùy ý. Kim kiếm biến to, lập tức chém đứt tay hắn. Nhưng dù sao hắn cũng ăn cự đầu, cường giả pháp thiên cảnh, phản ứng cũng nhanh không kém. Tuy tay bị chặt đứt nhưng thấy Chung Nhạc vung kiếm chém quỷ đầu phiên là biết cơ hội đã tới, cầm lấy quỷ kiếm chưa rơi xuống đâm tới, lập tức đắc thủ. Quán niệm trong quỷ kiếm được pháp lực của hắn kích phát, tràn vào trong cơ thể Chung Nhạc, khống chế nguyên thần Chung Nhạc, cùng lúc đó cường giả quỷ thần kiếm dùng lực xoay quỷ kiếm muốn nghiến nát tim Chung Nhạc. Khi hắn chuyển động quỷ kiếm, thân thể Chung Nhạc cũng xoay theo, đầu chúi xuống chân chổng lên trời. Vị quỷ thần tộc kia cũng vừa hay bị tóc hắn nghiền nát. Uy năng khủng khiếp của quỷ kiếm truyền vào trong cơ thể Chung Nhạc, máu toàn thân hắn bị nhuốm màu đen, nguyên thần thì không bị khóa chặt, ánh sáng của toại hoàng chiếu rọi, trong quỷ kiếm vọng ra âm thanh kỳ quái, quan hồn oán niệm bị luyện hóa sạch sẽ, biến thành khói xanh tan biến. Uy năng của quỷ kiếm lập tức bị tổn hại lớn. Cự đầu quỷ thần tộc kinh hãi, vội thu tay về. Lùi nhanh về sau rồi biến mất trong không trung. Ngay khi hắn ẩn thân, hai mắt Chung Nhạc bắn ra một tia sáng trắng một tia sáng kim, biến thành kim long bạch long men theo mặt đất chém xuống. Phục phục. Vang lên hai tiếng khe khẽ, mặt đất lập tức xuất hiện hai bàn chân lớn. Trong không trung vọng ra tiếng kêu thảm thiết, vị cự đầu quỷ thần tộc hiện thân, ôm vết thương bay về phái hỏa thánh cung. Chung Nhạc đầu chúc phía dưới, vù một tiếng lộn ngược lại lên không trung. Khi người lộn lên nhục thân của hắn lập tức thay đổi. Khi hắn lên chỗ cao hơn cả vị cự đầu quỷ thần tộc thì đã biến thành một con kim ô ba chân. Tiếp đó, huỳnh một tiếng nổ lớn, kim ô giang cánh lao tới với tốc độ nhanh hơn âm thanh. Nháy mắt tốc độ đã tăng tới cực hạn, tốc độ phi hành của hắn chỉ trong 2-3 lần đắp cánh đã gấp tới 5 lần tốc độ âm thanh, đuổi theo cự đầu quỷ thần tộc bị đứt hai chân. Khốn kiếp! võ đạo thiên sư của Trọng Lê thần tộc Hạ Thị Hạ Trọng Tấn từ trong hỏa thánh cung lao ra, nhìn về hướng Chung Nhạc đang đuổi theo cự đầu quỷ thần tộc, sắc mặt tối sầm, quát lớn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 466, Ngông cuồng bá đạo, 2. Chung Sơn Thị, lần trước ta đã cảnh cao ngươi, không được động thủ trong hỏa đô thành, ngươi đã biết còn cố tình phạm phải. Ta có thể nể mặt thủy sư huynh tha cho ngươi một lần, nhưng không thể có lần thứ hai. Hắn thò bàn tay lớn ra tóm về phía Chung Nhạc, lạnh lùng nói. Lần này Thiên Vương lão tử cũng không bảo vệ được ngươi. Chung Nhạc đã tới phía sau cự đầu quỷ thần tộc, đột nhiên thân thể từ kim ô ba chân biến thành chân thân phục hy, thần ma thái cực đồ xuất hiện, cầm kiếm nhằm bàn tay Hạ Trọng Tấn đâm tới. Bằng vũ kim kiếm và bàn tay của Hạ Trọng Thị gặp nhau, huyết quang bắn tung tóe. Tay của Hạ Trọng Tấn bị toát một đường lớn, lộ cả xương ra ngoài. Hắn không khỏi kinh ngạc, vội búng bay bằng vũ kim kiếm. Bằng vũ kim kiếm từ trong tay Chung Nhạc bay ra, thân hình Chung Nhạc lại bắn về phía trước, đưa tay bắt lấy đầu của cự đầu quỷ thần tộc ấn mạnh xuống. Hai người từ trên không trung rơi xuống, đâm sầm vào tường của hỏa thành cung. Vị cự đầu quỷ thần tộc bị găm vào bức tường, Chung Nhạc bắt lấy đầu để hắn không thể động đậy được, một quyền tung tới. Bức tường cung điện lập tức nổ tung tóe, cự đầu quỷ thần tộc cũng bị oanh kích thành đống thịt bầy nhảy. Đánh lén ta đánh chết ngươi. Chung Nhạc một chân đá bay đám thịt, hầm hè nói. Trên không trung, Hạ Trọng Tấn vừa kinh vừa nộ, mái tóc bay lên, phẫn nộ cười. Giỏi, giỏi. Giỏi lắm Chung Nhạc. Tại thánh địa của Trọng Lê thần tộc, hỏa đô hỏa thánh cung mà ngươi dám hung hăng lạm sát người vô tội. Hôm nay nếu ta không giết ngươi ta không phải họ Hạ. Từ trong hỏa thánh cung, rất đông thân ảnh bay lên, trên không trung xuất hiện các loại khí tức. Cường giả các tộc tới quan chiến lần này phần lớn là khách quý của Trọng Lê thần tộc, tạm ở lại trong hỏa thánh cung. Chung Nhạc một quyền đánh sập bức tường 80 trượng, đánh chết một cự đầu quỷ thần tộc, đã kinh động tới họ, huống hồ Hạ Trọng Tấn lại nói vậy, đương nhiên cũng có không ít người ra ngoài xem. Hạ Trọng Tấn thấy nhiều cường giả như vậy lại không dám lập tức ra tay giết Chung Nhạc mà giải thích với mọi người trước một lượt. Giao Thanh Đồ, Hạ Thánh Sơ bọn họ không khỏi kinh hãi. Chung Nhạc lại giết chết hai vị cường giả pháp thiên cảnh của quỷ thần tộc, thực sự quá đáng sợ. Hơn nữa, còn là trong hỏa đô thành, đánh chết trước mắt mọi người, đáng sợ nhất là đánh tới hỏa thánh cung, còn đánh sập cả tường cung điện. Vô pháp vô thiên, đúng là vô pháp vô thiên. Tên Chung Sơn Thị này rốt cuộc tới quyết đấu với Long Nhạc hao tới đại khai sát giới. Bạch Thương Hải lầm bầm. Long Nhạc hắn còn chưa đánh mà cự đầu các tộc đã bị hắn đánh tơi tả rồi, còn chết hai người. Hắn chắc là cố tình rồi. Lão giả tóc trắng bên cạnh hắn suýt xoa. Đa nguyên cảnh dùng chiến lực của pháp thiên cảnh, không hổ là người đã giết ma thánh. Bạch Trạch Thị ta tại sao không có thiên tài như vậy? Nói rồi cứ nhìn chăm chăm Bạch Thương Hải. Bạch Thương Hải cười khẩy. Sư tôn, khi người còn là đa nguyên cảnh có đánh chết được pháp thiên cảnh không? Người còn không được thì đừng mong vào đệ tử. Nói vậy là sao? Lão giả tóc trắng đại nộ, một quyền đấm vào đầu hắn. Mồm thối, bản lĩnh của ngươi nếu bằng nửa mồm mép thì ta đã được an ủi rồi. Bạch Thương Hải ôm đầu cãi. Không phải con không được mà chính là sư tôn không giỏi. Danh sư xuất cao đồ cơ mà. Ngay sau đó Bạch Thương Hải bị lão giả tóc trắng đạp ra đất, dẫm chân lên ngực hắn, lầm bầm nói. Chung Sơn Thị giết quỷ thần tộc trước mặt Hạ Trọng Tấn, tác vào thể diện như vậy, lần này không dễ gì dọn dẹp. Xung quanh một trận hô giết, cường giả các tộc đều lên tiếng, muốn Hạ Trọng Tấn lập tức giết Chung Nhạc, bảo vệ chính nghĩa. Còn việc Chung Nhạc bị quỷ thần tộc đánh lén thì không một ai nhắc tới như không có vậy. Chung Nhạc vẻ mặt thản nhiên, yên lặng đứng đó. Hạ Trọng Tấn cười khẩy. Chung Sơn Thị, hôm nay ta sẽ xử ngươi tại chỗ theo luật, ngươi có phục không? Phục cái mông. Chung Nhạc thản nhiên. Hôm nay ta sẽ cho toàn bộ luyện khí sĩ hỏa đô thành huyết tế hết. Các ngươi chết có tâm phục không? Sau gáy hắn là quần sáng chuyển động, một con rối gỗ bay ra, là ma thần ẩu. Vô số luyện khí sĩ và các cự đầu cự phách sững người nhìn con rối gỗ bé nhỏ đó, xung quanh tĩnh lặng như tờ. Thần ma ẩu. Vị lão giả tóc trắng dẫm chân trên người Bạch Thương Hải run rẩy. Chung Sơn Thị. Ngươi chính là kẻ đã dùng thần ma ẩu triệu hoán ma thần huyết tế thánh tộc trưởng bát bộ thánh tộc của ma tộc. Bình tĩnh, Chung Sơn Thị.

ông nội nó, tên Bạch Thương Hải này chắc chắn là thiên sinh linh thể. Lão phu Bạch Trấn Bắc Hành Tẩu một đời chưa từng phạm lỗi, cùng tiểu tử này đi ra ngoài hai lần liền gây ra họa lớn thế này. Lần trước còn đỡ, chỉ là cái mồm quả đen, đắc tội vài tiểu bối. Lần này thì đắc tội nhiều rồi. Bạch Trấn Bắc thầm nghĩ. Sư tôn, thật ra tên của người không hay. Người xem người tên là Trấn Bắc, đọc thuận chút tành xui xẻo, mà người còn họ Bạch. Bạch Thương Hải cứ lãm nhảm không thôi, Bạch Trấn Bắc giậm mạnh khiến hắn lún xuống dưới lòng đất. Trung Nhạc ra khỏi Hỏa Thánh Cung, mấy người Khâu Cấm Nhi lập tức theo sau, Khâu Cấm Nhi còn chưa động đã thấy Quân Tư Tà giơ tay nắm lấy thanh quỷ kiếm cắm sau lưng Trung Nhạc, cẩn thận rút ra cho hắn rồi bôi thuốc cầm máu, thủ pháp rất thành thạo. Khâu Cấm Nhi buồn bực, việc này vốn là do nàng làm, không tới lượt Quân Tư Tà, dù sao Quân Tư Tà đã thay đổi dung mạo biến thành nữ tử xa lạ. Nữ tử xa lạ rút kiếm trị thương cho nam tử mới quen biết, thế này thì hơi thân thiết quá rồi. Mà Chung Nhạc lại không cự tuyệt mà để cho Quân Tư Tà xử lý vết thương cho mình, phản ứng như vậy là hơi cổ quái. Khâu Cấm Nhi quan sát Quân Tư Tà liên hồi, trong lòng càng thêm nghi hoặc, đột nhiên nói. Ta còn chưa thỉnh giáo tên của vị tỷ tỷ đây. Ta là... Quân Tư Tà thầm kêu nguy rồi, bụng nghĩ hành động đã có sơ hở, Chung Nhạc trước kia từng trị thương cho nàng, giờ nàng giúp Chung Nhạc xử lý vết thương là đương nhiên, nhưng trong mắt người khác thì đáng nghi rồi. Nàng vội nói. Thực không dám giấu, ta là truyền nhân của Bắc Hải Y Cốc, Tôn Tư Tư. Vừa rồi thấy Chung Tiểu Ca bị thương nên mới giúp trị thương. Truyền nhân Bắc Hải Y Cốc. Bạch Thương Hải chạy vội tới, cười. Có thể xem giúp ta không? Ta từ nhỏ âm mạch nhập thể, thể hàn nhiều bệnh. Công pháp của Bạch Trạch thì ta lại âm nhu, băng xuyên tẩy băng sơn, âm lại thêm âm, tỷ tỷ có thể chữa không? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 469, Nhục thân bí cảnh, 1. Quân Tư Tà chỉ hận không thể đá bay tên này đi. Nhưng nàng vừa nói mình là truyền nhân Bắc Hải Y Cốc, hơn nữa vì trị thương cho Chung Nhạc nên không tiện lập tức đá hắn. Đành kiểm tra một lượt cho hắn. Bạch Thương Hải tươi cười hớn hở, Quân Tư Tà thì trầm ngâm một lúc, nói. Hết cứu rồi. Sắc mặt Bạch Thương Hải lập tức tái mét. Quân Tư Tà dù sao cũng là cự phách, môn chủ kiếm môn, chạm vào là biết bệnh của hắn, nói. Âm mạch nhập thể, khi còn nhỏ có thể hóa giải. Mấy vị cự phách liên thủ là có thể giúp ngươi, dùng thêm linh đan tính dương mạnh là sẽ không tái phát. Nhưng ngươi lại đi tu luyện công pháp âm nhu, âm lại thêm âm, âm mạch biến thành âm tà, âm thần cư trú trong đó. Tu vi ngươi càng mạnh thì âm thần càng mạnh. Giờ âm mạch đã hóa thành thuần âm chi thần, chỉ có thuần dương chi khí mới luyện hóa được. Nhưng thế gian này làm gì có cường giả nào tu thành thuần dương chi khí? Vì thế ngươi hết cứu rồi. Bạch Thương Hải ảo não. Hồi ta còn nhỏ làm sao mời được cự phách ra tay luyện hóa âm mạch? Đến khi tu vi có thành tựu chút được tông tộc nhìn trúng thì âm mạch đã thành âm thần rồi, cự phách cũng không thể luyện hóa. Chung Nhạc tim khẽ động, nói. Thuần dương chi khí. Ta có luyện thành thuần dương chi khí. Bạch Thương Hải vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội lao về phía Chung Nhạc, mừng phát khóc. Ta biết trời không tuyệt đường của ta mà. Chung đại thiện nhân, làm điều tốt giúp ta giải quyết âm mạch âm thần. Ngươi muốn ta làm gì cũng được. Chung Nhạc hất tay hắn ra, cười. Không cần phải vậy. Ta thiên sinh là nhật diệu linh thể, vừa hay luyện thành thuần dương chi khí mà thôi. Quân Tư Tà vội truyền âm. Chung sư đệ, đừng có cứu hắn, dù sao hắn cũng là ngoại tộc. Chung Nhạc khẽ lắc đầu. Quân sư tỷ, Bạch Thương Hải dù thế nào cũng là một tính mạng. Hóng hồ Bạch Trạch Thị không tham gia cuộc chiến giữa các tộc, đứng ngoài thế sự, lại không uy hái tới kiếm môn ta. Cứu hắn với ta chỉ là việc tiện thể, không mất nhiều công sức. Quân Tư Tà không nói gì nữa. Chung Nhạc kiểm tra kỹ lưỡng âm mạch âm thần trong cơ thể Bạch Thương Hải, bất giác nhíu mày. Vừa rồi hắn nói là tiện thể giờ thì có chút đau đầu rồi. Trong âm mạch Bạch Thương Hải tập trung thuần âm chi khí rất đậm đặc, mà hắn lại còn tu luyện công pháp tính âm, khiến thuần âm chí khí càng ngày càng nhiều, đã bao phủ khắp toàn thân. Không chỉ vậy, âm mạch trong cơ thể hắn đã biến thành một vị âm thần sống trong tim hắn. Vị âm thần này là một tà thần, quấn chặt quanh tim phổi hắn. Thở cùng với nhịp thở của Bạch Thương Hải. Đầu rắn há mồm ngậm phía trên tim hắn như muốn nuốt trọn. âm thần không quá cường đại nhưng lại rất khó đối phó. Vì thuần âm chi khí đã dung hợp với thân thể Bạch Thương Hải thành một thể thống nhất. Động vào âm thần và thuần âm chi khí là sẽ động tới Bạch Thương Hải, không cẩn thận chút thôi có thể sẽ lấy mạng Bạch Thương Hải. Trung sư huynh, thế nào rồi? Bạch Thương Hải căng thẳng hỏi. Trung Nhạc trầm ngâm không nói, tính toán xem làm thế nào để trừ bỏ âm thần mà không tổn thương tới Bạch Thương Hải. Nhưng nghĩ rất nhiều cách vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề khó nhằn này. Âm mạch chính là âm thần, ngoại lực xâm nhập, âm thần phản kháng, có biến động là sẽ hủy hoại tim phổi hắn, mất mạng ngay, chỉ có năng lượng tự thân của Bạch sư huynh mới khiến âm thần không phản kháng. Một lúc sau Trung Nhạc mới quyết định, nói. Ta định thế này, ta sẽ cho huynh một sợi thuần dương chi khí. Huynh luyện hóa rồi ta sẽ truyền cho huynh Nhật Nguyệt Bảo Chiếu ta sáng tạo ra. Huynh dùng thuần dương chi khí của ta làm Nhật. Dùng âm thần của huynh làm Nguyệt, liên tục đề luyện thuần âm chi khí trong âm thần. Như vậy âm thần sẽ không phản kháng huynh. Tiếp tục tu luyện là có thể loại bỏ hết âm mạch âm thần. Bạch Thương Hải thở ra một hơi dài, cười. Giờ huynh còn bị thương, mà còn phải quyết chiến với Long Nhạc. Ta bị bệnh từ nhỏ, không vội. Đợi khi huynh đấu với Long Nhạc xong rồi ta tới làm phiền huynh. Trung Nhạc gật đầu, cười. Cũng được, nhưng ta đấu với Long Nhạc xong là sẽ về Kiếm Môn, sẽ không ở lại Hỏa Đô nơi thị phi này lâu. Khi đó huynh tới Kiếm Môn tìm ta hoặc ta tới Bắc Hoang tìm huynh cũng được. Vừa rồi đúng là hắn bị thương rất nặng, từ nãy vẫn là kìm nén. Dù gì thanh quỷ kiếm cắm sau lưng không phải tầm thường, là hồn binh cấp cự phách của quỷ thần tộc. Tuy quân tư tà rút kiếm ra bôi thuốc cho hắn nhưng thương thế vẫn còn, vẫn là mưa làm gió trong cơ thể hắn. Bạch Thương Hải gật đầu lia lịa, xoa tay cười. Trước kia ta sống cứ thấp thỏm, hôm nay coi như mới thở phào được. Trung Nhạc vì bị thương nên về Hỏa Thánh cung trị thương, còn Xích Tuyết, Khâu Cấm Nhi và quân tư tà tiếp tục đi dạo quanh thành. Ba người họ bất tri bất giác đã tới bên ngoài tiểu hư không, ngẩng lên nhìn thì thấy bàn tay lớn của Hạ Hầu mở ra nâng cánh cửa tiểu hư không. Phía trước cánh cửa còn có nhục thân của một vị võ đạo thần nhân trấn thủ ở đó. Ba người tới trước cửa, Xích Tuyết đánh giá nhục thân vị võ đạo thần nhân kia, thấp giọng nói. Là thật. Khâu Cấm Nhi giả thích. Nhục thân của võ đạo thần nhân rất cường đại, sau khi chết nhục thân không tan biến, còn không có bất cứ khe hở nào, phong tỏa linh hồn bên trong cơ thể. Có thể nói là linh mạnh nhất trên thế gian. Linh ở Hỏa Đô chính là vị võ đạo thần nhân này. Nhục thân hắn đã thành thần, nhục thân thành linh, cực kỳ cường đại. Xích Tuyết lắc đầu. Ta không nói nhục thân của võ đạo thần nhân kỳ lạ mà là trong linh của hắn hình như còn có luyện khí sĩ, hơn nữa số lượng không ít, vì thế thấy kỳ lạ. Quân tư tà tim khẽ động, cười. Ý ngươi nói là nguyên thần bí cảnh của võ đạo thần nhân này có không ít luyện khí sĩ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 470. Nhục thân bí cảnh, 2. Xích Tuyết gật đầu. Có thể là tập tục của Trọng Lê thần tộc khi tu luyện trong bí cảnh. Hai vị sư muội, chi bằng chúng ta vào tiểu hư không du lịch một chuyến. Ta cũng muốn kiểm chứng tu vi thực lực của mình xem thế nào, liệu có thể lên chí tôn bản được không? Khâu Cấm Nhi gật đầu, quân tư tà thì lắc đầu, cười. Hai người đi đi, ta còn có việc. Hai người vào tiểu hư không? Quân tư tà nhìn linh của võ đạo thần nhân kia, ánh mắt lay động. Trong Hỏa Thánh cung, Trung Nhạc nhắm mắt dưỡng thần chờ tin của Thủy Tử An. Vừa rồi hắn gây nên động tĩnh lớn như vậy mà Thủy Tử An cũng không xuất hiện, e là tiểu lão đầu này không ở Hỏa Thánh cung mà đi điều tra truyền tống đại trận rồi. Thủy trưởng lão đến giờ chưa xuất hiện có nghĩa là tòa truyền tống đại trận này có lẽ ở bí cảnh nào đó, lẽ nào trong tiểu hư không? Trung Nhạc suy nghĩ một lúc, lắc đầu nghĩ bụng. Trong Hỏa Đô chắc chắn không chỉ có một bí cảnh là tiểu hư không. Chắc chắn còn có bí cảnh khác nữa. Ta vẫn nên trị thương trước, khỏe rồi đánh với Long Nhạc một trận, xóa bỏ tin đồn Long Nhạc chính là Trung Nhạc rồi tính tiếp. Quỷ kiếm vô cùng âm hiểm, quỷ dị, kiếm chưa nhập thể đã có thể trấn áp nguyên thần của đối phương, kiếm cảm vào cơ thể uy lực tăng gấp trăm lần. Cũng may ngoài quỷ dị ra uy lực của thanh kiếm đó không mạnh lắm. Hỏa kỷ cung toại hoàng quan tưởng đồ của hắn vừa hay có thể khắc chế món hồn binh này, nếu không hậu quả khó lượng. Nếu đổi là hồn binh cấp cự phách khác ví như hồn binh có tác dụng rạch toạc hoặc lôi đình thì e là giờ Trung Nhạc đã thành cái xác rồi. Cho dù vậy, máu trong cơ thể hắn vẫn bị ô nhiễm, máu tại vết thương đen sẫm lại, nguyên thần cũng bị hắc khí bao quanh, tiếng oan hồn gào rú gây rối loạn tinh thần lực của hắn. Hơn nữa dư uy của quỷ kiếm vẫn đang khắc chế bất tử chi thân của hắn, khiến vết thương dù đã đắp thuốc nhưng không thể liền lại được. Chung Nhạc Quan tưởng toại hoàng, một lúc lâu sau máu mới trở lại màu bình thường, hắc khí quanh nguyên thần cũng được luyện hóa, quán niệm của oan hồn được loại bỏ sạch sẽ. Bất tử chi thân lập tức phát huy tác dụng, vết thương nhanh chóng liền lại. Quỷ thần tộc đúng là có thành tựu hơn người về thích sát. Chúng có thể ẩn mình trong không gian, chắc hẳn các chủng tộc khác đều ngưỡng mộ loại thiên phú này. Chung Nhạc khen ngợi, cầm quỷ kiếm lên quan sát. Quỷ kiếm đã bị tổn hại, bị hắn dùng bức vương chúa tể chặt theo sống kiếm, uy năng giảm mạnh, còn bị hắn luyện hóa một phần uy lực, giờ còn không sánh được bằng hồn binh FTC. Nhưng đồ đằng văn trên nó vẫn còn, vô cùng huyền diệu, thâm ảo khó hiểu. Chung Nhạc mở thần nhãn nhìn đồ đằng văn, một lúc lâu sau đột nhiên pháp lực trào dâng kích hoạt quỷ kiếm. Quỳnh! Một âm thanh khẽ vang lên, Chung Nhạc không khỏi kinh ngạc, quỷ kiếm trong tay hắn đã biến mất. Đây là... Hắn chấn kinh, quỷ kiếm lại trốn trong không gian, chạy khỏi bàn tay hắn. Hắn quan sát đồ đằng văn trong kiếm, tham ngộ ra một phần kiến giải nên có thể điều khiển nó, không ngờ lại xuất hiện tình huống này. Thanh kiếm này cũng có thể chui ào không gian. Chung Nhạc di chuyển bàn tay, quỷ kiếm lại xuất hiện, Chung Nhạc thêm pháp lực để thanh kiếm thêm uy năng rồi từ từ di chuyển bàn tay cầm kiếm. Thanh quỷ kiếm vẫn không hiển hình mà di chuyển theo bàn tay hắn. Chung Nhạc mở bàn tay ra, dùng tinh thần lực của mình điều khiển món hồn binh này, tế quỷ kiếm trên không trung, chậm chậm di chuyển, quỷ kiếm vẫn không hiện hình. Hồn binh của quỷ thần tộc đúng là quỷ dị, chẳng trách lại tinh thông thích sát. Hắn thu tinh thần lực và pháp lực về, quỷ kiếm xuất hiện, nghĩ bụng. Nếu thanh kiếm này đưa được cả chủ nhân vào không gian ẩn mình thì quá tốt. Bất tri bất giác hai ngày đã qua, cuối cùng cũng tới ngày song nhạc đối quyết. Thủy Tử An vẫn không xuất hiện. Khâu Cấm Nhi và Xích Tuyết từ tiểu hư không trở về, Xích Tuyết thì chán nản. Chung Nhạc hỏi, Khâu Cấm Nhi le lưỡi thấp giọng nói. Sư ca, Xích Tuyết lợi hại lắm, lên thần thoại bảng, xếp hạng cao hơn cả Phong Hiếu Trung Phong Sư Huynh, xếp thứ 6 cơ mà. Nhưng tỷ ấy nói vẫn không bằng lão tổ của nhà mình nên rất buồn. Hạng 6 thần thoại bảng. Chung Nhạc quan sát vị thiếu nữ răng hổ, nghĩ bụng. Nữ tử này quả nhiên thâm tàng bất lộ. Tây Vương Mẫu Quốc cường đại vậy thật sao? Hỏa Đô Thành vô cùng náo nhiệt, không biết có bao nhiêu luyện khí sĩ xuất hiện trong thành, có người chiếm nơi cao, có người bay trên không trung. Luyện khí sĩ địa vị cao còn ngồi trên những đám mây màu sắc trên trời quan chiến. Thậm chí có người tế cả lầu cát, thuyền hoa, bảo tháp, cung điện để chứng kiến trận đối quyết giữa hai cường giả trẻ tuổi này. Trên vô thần đài, Chung Nhạc, Long Nhạc từ tốn lên đài cao. Hai người tới đài ngang vẫn không dừng lại, tiếp tục đi lên vô thần đài. Bên trong cơ thể võ đạo thần nhân bên ngoài tiểu hư không, người này hồi còn sống đã mở một bí cảnh trong nhục thân của mình. Bên trong cơ thể có không gian khác, có tất cả ngũ đại bí cảnh, vô cùng rộng lớn. Lớn nhất là vạn tượng bí cảnh. Các luyện khí sĩ đang bận rộn xây dựng một tòa truyền tống đại trận, tông chủ Chúc Dung Thị Chúc Dung Nhan khâm đích thân giám sát, bên cạnh còn có một thiếu niên NT cầm ô màu trắng. Phong Vô Kỵ. Long Nhạc, Chung Nhạc, Song Nhạc đối quyết, đúng là một màn kịch hay. Phong Vô Kỵ cười khẽ. Chúng Dung Nhan khâm là một vị nữ phụ xinh đẹp, thê tử của hạ tông chủ, cười hỏi. Phong lão đệ sao lại nói vậy?